Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2010. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện xảy ra trong cái thiền đường kia rất là vui. Trong đại chúng mấy trăm người, một đêm yên vắng, có một thầy bất thần la lên những cái tiếng rất là lớn: tôi ngộ đạo rồi, tôi ngộ đạo rồi. Làm động chúng đã thức dậy, người ta rất là ngơ ngác, không biết ông thầy đâu ngộ cái chuyện chi mà ông la tung sùng, có vẻ rất là hưng phấn. Thế rồi sáng hôm sau, vị hòa thượng chủ trì thiền viện kia tên là ngài Quy Tông Trí Thượng, ngài họp chúng lại, hỏi cái anh chàng nào đêm hôm la lối sùng nó ngộ đạo, nó bước ra đây cho ta nhìn mặt và nói rồi ngộ cái chi. Thưa các vị thiền sinh kia mới bước ra, nó nhập bạch hòa thượng: con hóa ra thầy đó tên là ngài Trí Thông. Và Trí Thông sinh vào đầu thế kỷ thứ 9 của Trung Hoa. Và thượng Quy Tông hỏi: chứ ông ngộ cái gì, ông nói cho ta nghe. Ngài đảnh lễ, ngài nói: bạch hòa thượng, con ngộ ra một điều, đó là Nico vốn là cô gái xuất gia. Và thưa các vị, hòa thượng kia mỉm cười gật đầu chấp nhận đây là cái chuyện ngộ đạo của ông. Và ta hỏi với nhau một câu là cái chuyện đó em bé nó cũng biết, có cái ông nào xuất gia được gọi là Nico đâu, phải là cô gái, người ta mới kêu là Nico, là sư cô, phải không? Cái chuyện rất giản dị. Thế mà ông ngộ đạo, ông la sừng giữa đêm bằng cái niềm vui rất lớn, là con ngộ ra là Nico vốn là những cô gái thôi, chứ không có gì lạ cả. Và câu chuyện đặt ra cho chúng ta một câu hỏi là: thế thì điều gì lạ lùng để cho chúng ta hiểu là ngộ đạo là cái chuyện kỳ cục như vậy là sao? Mình chưa nói đến ý nghĩa thâm sâu chi, các vị hãy hiểu cái tài nghĩa bình thường thôi, có nghĩa là gì? Ngộ đạo có nghĩa là gì? Nhận ra được cái điều rất là bình thường, rất giản dị. Lâu nay ta tưởng nó là cao xa huyền vĩ, nó xa với đời sống bình thường của chúng ta lắm. Thế nhưng mà ngộ đạo rồi, hóa ra những việc rất đời thường. Và nó có hai cái hàm ý. Hàm ý thứ nhất đó là những việc rất bình thường mà đôi khi trước mắt mình không có nhận ra. Điều thứ hai, thưa các vị, tu tập là cái việc gì nó rất là tự nhiên của đời sống chúng ta, và nhất là thiền tập, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm, không phải là cái chuyện gì nó kinh thiên động địa cả, mà cái chuyện rất là bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Khéo thì ngay nơi đời sống các vị tu được. Hay nói một cách dễ hiểu là thiền tập là cái điều gì nó rất là gần gũi với đời sống các vị khéo thì các vị thực tập được nó trong mọi điều kiện sinh sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta rất dị ứng với cái chuyện tu thiền hay là thiền tập, mình tưởng chắc cái đó nó cao vời lắm, và đôi khi tu mà không khéo thì nó tẩu quả nhập ma, hư cả một đời người. Mình xin thưa thêm là thiền tập của Đức Phật dạy không hề có chuyện tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma đó là những bộ môn của ngoại đạo. Nhưng mà thiền tập Đức Thế Tôn giảng dị một điều, đó là các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân để nhận biết những cái động thái của thân, đó gọi là thiền tập. Mình không cần đọc nhiều kinh, một bài kinh thôi, tức là bài kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung Bộ Kinh thôi, thì các vị thấy là con đường Đức Thế Tôn dạy rất là sáng sủa, dễ làm, dễ hành trì. Và không có nghĩa là không có cố gắng, không có tinh tấn mà làm được. Tại sao? Tại vì thưa các vị, là cái chuyện giản dị nhất là các vị học một bài học bình thường thôi thì các vị cũng phải đầu tư năng lực của các vị để học thuộc. Và muốn nấu một bữa ăn cho nó đàng hoàng, cơm cho nó chín thì phải có thời gian tối thiểu là 30 phút. Tôi không biết 30 phút chín nồi cơm chưa, thế nhưng mà chắc cũng phải gần đó thời gian còn nhiều hơn, phải không? Đành rằng có cái món người ta ăn rất là nhanh, đó là mì gói chế nước vô ăn liền, thế nhưng mà cũng phải mất mấy phút mì nó mới nở ra để ăn được. Thì chỉ tu cũng vậy. Ví dụ như người xưa nói thấy tánh thành Phật, nhưng mà thấy tánh thành Phật chưa? Nhận ra Phật của chính các vị, tức là cái tánh Phật có sẵn nơi các vị, nhưng mà để thành được một vị Phật có năng lực, có thần thông. Mình chưa nói có năng lực thần thông như Đức Thế Tôn phóng quang chiếu cả sơn hà đại địa, nói cái thần thông cạn thôi, tức là có khả năng chớp mắt nhìn cái là phiền não khổ đau rơi rụng thôi. Đòi hỏi các vị cũng phải thực tập từng ngày, rất là kiên trì và nhẫn nại. Tại sao mình phải thực tập từng ngày kiên trì nhẫn nại mới có khả năng làm cái phiền não rơi rụng? Do vì đời sống mình từ quá khứ cho tới hôm nay, mình cứ nghĩ phiền não là mình, buồn vui là mình. Bây giờ phải có thì giờ các vị làm cho năng lượng của các vị có được định lực tràn đầy trước. Các vị lần lần mới tách được cái này là phiền não của tôi, còn cái phần này là cái nhận biết của tôi. Bằng không thì chúng ta cứ nhập nhằng giữa ta và cái của ta. Cạn là mình đồng nhất mình vào của cải vật chất. Tinh tế hơn, mình đồng nhất mình vào cảm thọ vui buồn. Rồi bệnh hơn nữa, mình đồng nhất mình vào những dòng chảy sự suy nghĩ này. Và nếu có thể làm được điều đó là nhận biết nó mà nó bay biến, thì các vị phải có thời gian thực tập dần dần. Tức là điều đầu tiên có năng lực của định cái đã. Năng lực định này được làm thành bằng cái khả năng thực tập của các vị từng phút từng giây. Giống như thấy tánh thành Phật, có nghĩa là bản chất của anh có sẵn Phật rồi đó. Tức là vừa ra khỏi mình mẹ là anh có cái gì trong tự thân của đứa bé kia, có đủ tính cách của một em bé, phải không? Ta vừa sinh ra giữa trần đời thì ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, lục căn hoàn cụ. Mắt ta mở ra, ta khóc que que chào đời. Thế nhưng mà em bé này đứng được, đi được, hành xử được như người lớn, tức là thành một người lớn hoàn thiện tính cách, có khả năng chạy được, tự mình quyết định về vận mệnh đời sống mình được qua bao nhiêu năm vậy? Tốn thời gian chứ. Từ lúc chúng ta vừa nằm nôi, rồi học lật, học bò, vân vân, rồi dần dần lớn dần theo với cơm gạo nuôi dưỡng tháng ngày. Nuôi một em bé cực như thế nào thì trong đạo Phật gọi là nuôi dưỡng thánh thai. Tức là nuôi dưỡng vị Phật của các vị nó cũng cực ngần đó đó. Lâu giờ thì ta nói thành Phật rất dễ, nhưng bây giờ mình nói ngược là thành Phật cũng không dễ, là do vì mình nuôi cực lắm. Các vị hình dung là mình mời tâm của mình nó dừng lại ngay nơi thân, để mọi bước đi của các vị đều có sự nhận biết soi sáng, dễ hay khó? Khó chứ. Mình bước hai bước là Phật của mình chạy mất tiêu rồi. Thân thì bước, chân thì cứ đi, mà hồn thì nó phiêu diễu trên chính tầng mây, chứ nó có ở lại với thân này đâu. Cho nên thưa các vị bước 10 bước chân mà tâm của các vị không chạy đi là thành công, là giỏi lắm rồi. Rồi các vị thử thực tập 10 hơi thở, thở vào, thở ra, tâm của mình không chạy đi đâu là giỏi lắm rồi. Rồi dần dần giỏi hơn nữa là cả một ngày ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta đi tới, đi lui, nheo mắt, nhướng mày, co tay, duỗi tay, ho hen, tằng hắng. Mọi động thái của thân, không có một cái động thái nào của thân chạy thoát được cái sự nhận biết của các vị cả, gọi là tu tập. Và cái điều này nó có gì kỳ diệu không hết đã? Thưa không, chỉ là mỗi một việc làm giản dị vô cùng, đó là đem cái sự nhận biết hoặc nó về ngay lại nơi thân, để từng bước đi anh có sự nhận biết. Không có một cử động nào dư thừa, vô ý thức cả, thì gọi đó là người tu. Nó rất là dễ. Tại sao cái vị thiền sư kia ngộ đạo, đó là tôi ngộ ra một điều, các sư cô vốn là con gái xuất gia cái thành sư cô. Tại sao? Cái điều rất rõ ràng là ngay nơi tự thân các vị mà các vị thực tập giỏi thì cũng hành động đó, cũng cái nhìn đó, cũng cái đứng cái đi đó. Thế mà cái đứng đi đó là Phật. Tại vì lúc bấy giờ tâm nó an tường tỉnh tại ngay nơi thân, chứ nó không có chạy đi đâu cả. Chỉ thuần là một niệm chánh niệm có mặt hiện tiền. Cho nên vẫn con người kia, mặt không có phải có hào quang gì cả. Mình đừng có hiểu lầm là thành Phật rồi cái mình phóng hào quang, hay là mặt mình nó sáng hơn, hay là cái lỗ mũi mình nó quay ngược lên trên gì. Không có cái gì dị dạng trong đời sống mà cả, nó vẫn bình thường thế thôi. Thế nhưng được gọi là Phật do vì người đó cả một ngày khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười đều có năng lực chủ động, đều có cái sự nhận biết. Thậm chí cả giỏi rồi thì cái dòng chảy của suy nghĩ này nó cứ miên man chảy, nhưng mà bên trong đó đều có cái ánh đèn rọi sáng sự suy nghĩ, cái nhận biết nó luôn có mặt, thì gọi đó là người đó suy nghĩ nhưng vẫn không mất mình. Thế thôi. Thế cho nên không có cái gì giản dị bằng việc tu cả, và cũng không có gì dễ thực tập bằng việc tu. Tại sao vậy? Nói là có khi các vị nói là thầy Phước Tịnh ông nói tới rồi ông nói lui, ông nói phải rồi ông nói trái, ông nói tu khó rồi ông nói tu dễ. Nhưng mà thưa các vị, đúng thật như vậy. Ở góc này mình nhìn thì nó đúng thật, là vì các vị cũng không cần cái điều kiện gì cả, không cần cái phương tiện gì để các vị tu tập ngoài cái thân của các vị, phải không? Chứ chi tôi nói là các vị phải thỉnh một tượng Phật về thì các vị còn phải mất công đi thỉnh tượng Phật, thỉnh một sâu chuỗi về để có cái dụng cụ mà niệm Phật thì nó còn mất công. Còn lại này, không cần sâu chuỗi, không cần tượng Phật, không cần thiết kế bàn Phật gì cả, yêu cầu các vị là mỗi một sát na trong đời sống các vị đều đừng quên tự thân các vị, niệm thân thôi. Thân của ai đây? Tôi đâu có mượn thân của ai để niệm đâu, để suy nghĩ, để nhớ về thân của ai đâu. Tôi nhớ tôi thôi. Thì tôi là cái hình hài đã có đây. Thế thì phương tiện tu các vị đã có rồi, thì giờ tu có không? Quá nhiều. Tại vì các vị có thể bỏ quên cái áo, bỏ quên sâu chuỗi, bỏ quên cái thứ gì bên ngoài, nhưng mà thân các vị bỏ quên ở đâu đây? Không hề. Đi tới nó đi tới, đi lui nó theo lui. Ngồi thì thân ta ngồi, ta muốn đứng thì thân ta đứng. Ta đi cùng trời cuối đất, bất cứ nơi nào ta đi thì thân ta đều có mặt ngay này đó. Rồi thậm chí ta làm bất cứ việc chi, ta cũng đâu để quên cái thân của mình ở đâu mà mình làm được việc đấy. Thế thì cái yêu cầu tu tập, thưa các vị, thì giờ các vị có thừa. Tại vì mỗi ngày 24 giờ đồng hồ các vị đều mang cái thân các vị đi. Và cái điều thứ hai, cái phương tiện này cũng không cần mượn ở đâu cả, ta có tự thân đây. Yêu cầu đó là đem tâm về an trú ngay nơi thân để niệm thân hành cho thật kỹ. Đó là một phương pháp cực kỳ dễ. Đức Thế Tôn phân là niệm hơi thở nè, niệm bốn oai nghi nè, và niệm thân hành nè, rồi quán bất tịnh. Quán bất tịnh sau cùng, chưa cần tu tới quán bất tịnh đâu. Các vị đi vào bằng một con đường, thứ nhất là các vị từ hơi thở đi vô, rồi các vị trong bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm, các vị an trú tâm để đi đứng ngồi nằm, tâm các vị đừng vắng mặt. Rồi tới giai đoạn thứ ba thôi, đó là giai đoạn của thân các vị đi tới đi lui, ngó tới ngó lui lại Phật, ăn cơm, quét nhà, giặt áo, làm mọi việc. Tâm nó không có chạy khỏi thân, nó luôn bao bọc toàn thân, thắp sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, thì đang tu đó. Thì thử hỏi cái pháp môn này nó màu nhiệm đến chừng nào, dễ tu đến chừng nào, thực tập nó đâu có mất thì giờ gì đâu, cũng đâu có hao tiền tốn bạc gì các vị đâu. Thế mà tại sao ta không làm được? Bây giờ đặt ra câu hỏi đầu tiên là tại sao mình không làm được. Thưa các vị, thứ nhất là vì chúng ta không thể tin được lời Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn nói niệm thân hành tương đương với niệm Phật à. Nếu mà lời đó của ai nói thì ta không tin, nhưng mà lời đó là lời chính thực của Đức Phật dạy. Ngài nói là chỉ cần nhiệt tâm tu tập, người nào tệ lắm là 7 năm, giỏi thì 6 năm, giỏi nữa thì 5, 4, 3, 2, 1 năm. Rồi Thế Tôn nghĩ là sẽ có những người có năng lực dũng mãnh hơn, tu giỏi hơn. Ngài nói lại, Ngài nói người nào có khả năng tu tập bền bỉ liên tục và nhiệt tình thì có khả năng 7 tháng thì chứng được thánh quả A-la-hán, đoạn tuyệt được con đường sinh tử luân hồi, chứng nghiệm được vô sinh hiện tiền. Rồi Ngài lại rút ngắn thời gian lại, có khi chỉ có 6 tháng thôi, rồi 5 tháng thôi, 4 tháng thôi, 3 tháng thôi, 2 tháng thôi, rồi 1 tháng thôi. Và Đức Thế Tôn không có giảm thời gian xuống nữa nha các vị. 1 tháng là giá trị tuyệt vời nhất. Người nào luyện hết cuộc đời mình vào trong mỗi việc thực tập như thế, thế thì người đó trong 1 tháng thôi nếm được hương vị của chánh pháp, chứng nghiệm được quả vô lậu giải thoát. Và Thế Tôn dạy rằng trong 1 tháng mà thực tập tinh cần như thế thì người kia có khả năng chỉ vào thân này, đây là sinh thân cuối cùng trong một đời này. ta hứa rằng đây là sinh thân cuối, cho nên sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không có thọ lại hình hài này nữa. Có nghĩa là gì? Chấm dứt con đường sinh tử luân hồi bằng cái năng lực tu tập của niệm thân thôi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là con đường thiền tập Đức Thế Tôn dạy chúng ta. Và thưa các vị, lâu rồi cứ mỗi lần đến đây thì tôi hay truyền đạt cho các vị thực tập cái cách niệm thọ, phải không? Tức là tất cả những cảm thọ sinh trong các vị như buồn, như giận, như lo lắng, như bất an, như sầu tủi, thậm chí những trạng thái cảm thọ nó rất là mạnh, nó tàn phá đời mình như thất vọng đi, nó cũng là một loại cảm thọ thôi. Mà niệm thọ có nghĩa là ta nhận biết cảm thọ, nhận biết nó là một loại cảm thọ. Cảm thọ thì sao? Nó sinh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi, nó đi ngang qua vùng trời tâm của ta, trong khi tâm của ta nó mênh mông hơn cái cảm thọ chứ. Tâm của ta nó là biển, còn cảm thọ nó chỉ là một lượng sóng trong biển mà thôi. Và khi anh nhìn thấy nước thì anh sẽ không thấy sóng. Anh nhìn thấy được tâm, tức là nhận biết tâm là cái trạng thái phẳng lặng, nhận biết tỏ tường, tịch chiếu, nó nhìn được cái cảm thọ. Thế thì cảm thọ đó là cái sinh và diệt. Người mà bén nhạy căn cơ họ rất là mạnh, và họ yêu mến con đường tu tập, họ chán sợ tử sinh, họ không muốn luyện đời mình trong buồn, giận, ghét, thương để nổi chìm, thì họ chỉ cần làm một việc là tôi là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị biết, thì tức khắc họ loại trừ được buồn, vui, giận, ghét, bất an, sầu tủi, thất vọng, vân vân. Đó là con đường đi vào bằng cảm thọ. Tức là từ niệm thọ mà ta chứng nghiệm được niềm vui của chánh pháp, tu tập được. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta có thể thực tập bước thứ hai tên niệm thân hành như tôi vừa chia sẻ. Niệm thân hành nghĩa là gì? Các bậc thầy, các vị đạo sư hay là các truyền thống tâm linh dạy tu đều hướng dẫn các vị đi vào bằng hơi thở. Nhận biết tôi đang thở vào, tôi đang thở ra. Và gọn nhất là không cần nói tôi đang thở vào, thở ra gì cả. Thở vào, nhận biết, thở ra, nhận biết. Làm thế nào ta nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra? Mình cứ để tâm thức mình nó nổi trôi nơi đây, chỗ nọ. Mình làm thử một việc là đem sự nhận biết đặt vào hơi thở, để hơi thở nó đưa sự nhận biết của mình vào bên trong. Và đây là phương pháp đầu Đức Phật dạy. Các vị mà không làm được điều này thì các vị sẽ không làm cho năng lượng định của các vị có mặt mà đi vào chiều sâu sự tu tập được. Không có cái gì đưa các vị vào bên trong tự thân bằng các vị nhận biết hơi thở đi vô cả. Người ta có thể đưa những cái dụng cụ y khoa vào bên trong thân của các vị để chụp hình, nhưng mà cái tình trạng đó là tình trạng của cưỡng bức, tình trạng bạo hành đối với thân. Trong khi cái tình trạng của chúng ta là tự ta đem sự nhận biết đặt vào hơi thở, để hơi thở nó đưa sự nhận biết đi vào bên trong. Rồi dần dần Đức Thế Tôn dạy những pháp quán, đó là nhận biết từng chi phần của thân, như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như tóc, như răng, như móng tay, như ruột gan, vân vân, từng chi phần. Quán chiếu nó để xả ly cái ngã trách của các vị. Ta cứ nghĩ ta là một khối thế này, ta cứ nghĩ là cái chiếc xe đi. Thế nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta là anh mở cửa xe ra, anh bắt đầu anh nhìn cái gì là chiếc xe. Hoàn toàn không có cái gì là chiếc xe cả. Nếu tháo nó ra để từng phần rời, đây là cái kiến xe, đây là cái thùng xe, đây là cái bình xăng, đây là cái máy, đây là cái ghế ngồi, vân vân, từng cái các vị để rời rải rác từng món, thế thì gọi cái gì là cái xe đây? Không có cái xe, có phải vậy không? Cái hợp thể ngũ uẩn của các vị phân ra từng mảnh thì không có cái gì gọi là cái ta trong đó cả. Thế thì cái phương pháp Đức Phật dạy là nhận biết hơi thở đi vào bên trong, để các vị quán chiếu thân nó vốn là vô ngã. Hai điều nó phát sinh, một là nó có đủ năng lượng của định để các vị đi vào chiều sâu của sự tu tập. Điều thứ hai, để quán chiếu được vô ngã. Và điều thứ ba, thưa rất là quan trọng, đó là dần dần các vị nhận ra một điều là ngã không thật có, mà chỉ còn một cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng tỏa sáng, nó vốn là phi ngã, vốn là trạng thái niết bàn, vốn là trạng thái thường lạc ngã tịnh, vốn là tâm Phật bất động nơi các vị. Do vậy, thưa các vị, điều thứ nhất mình chia sẻ lại để các vị dễ nhớ, thiền tập là cái gì? Nó rất là tiện ích hữu hiệu trong cuộc sống đời thường. Nó giúp cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta có thể đi vào cuộc đời thực tập trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc cần thiết đều không bị khó khăn gì cả. Mình cứ tưởng là tu là cái gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực tu là cái gì rất dễ dàng, và thực tập nó được trong mọi nơi. Các vị niệm Phật thì các vị còn cần dùng đến những cái phương tiện cần thiết. Thế nhưng mà tu thiền thì phương tiện là tự thân. Thời gian là thời gian của 24 giờ mở ra cho ta, hoặc là ta không tu, hoặc là ta tu thôi, chứ không có cái điều gì cản trở các vị tu tập cả. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười mọi lúc. Cái yêu cầu là đem sự nhận biết về có mặt nơi tự thân để soi sáng toàn thân. Và chuyện này, thưa đại chúng, là đành rằng các vị có phương tiện là một, các vị có thì giờ là hai, nhưng mà còn chịu tu hay không, cái vấn đề nó quan trọng ở chỗ này. Có khi mình không có chịu tu. Tại sao vậy? Chưa sợ chết, chưa ngán vô thường, chưa có thấy nhục nhằn trong cái kiếp lên đên của ba cõi sáu đường, cho nên chưa có tu thôi. Lâu lâu quả hoàng lắm có một cơ hội nó tác động vào tâm thức để cho mình tỉnh. Và lúc đó mình vô bệnh viện thăm bố mẹ, mình đang hấp hối, mình mới chán vô thường, sợ chết tới nơi rồi mới lo tu. Rồi chứng kiến một vài cái hoàn cảnh nó rất ư là vi thương giữa cuộc đời người ta. Tuổi trẻ đầu xanh như mình ngã cái đùi ra cái chết, cái mình hoảng loạn, làm ra của ra tiền, rồi như thế này rất là tội. Và thấy những người bạn của mình ra đi, bỏ lại con cái còn nheo nhóc, thương tâm vô cùng. Cái mình giác ngộ được chừng nửa ngày thôi, sau nửa ngày quên, quên mất tiêu. Thấy cuộc đời sao nó rạng rỡ màu hồng, rồi yêu đời, yêu tiền, yêu đủ mọi thứ, rồi yêu ghét, yêu buồn, rồi hòa mình trong cái cuộc tử sinh, quên mất cái chuyện tu. Cái năng lực tu của mình rất là yếu. Trong khi thưa các vị, ở cái tầng cạn nhất mà thiền sư ca thị cho chúng ta là cái khả năng tu là cái điều tự có nơi các vị. Các vị có thể thực tập cả một ngày 24 giờ, không có lúc nào không thực tập được cả. Điều thứ hai sâu hơn là ta cũng không có khả năng, ta không có tự tin rằng mình có thể tu thành Phật, chứng nghiệm được thánh quả. Mình cứ hướng ngoại mình tin thì dễ, mà tin mình thưa rất là khó, chứ không có dễ đâu. Trong khi đó thì cái nguyên tắc rất là căn bản là cái gì các vị không tin thì các vị không làm được. Không tin rằng mình có thể làm giàu thì không bao giờ làm giàu được. Không tin rằng mình có thể học hành thi đậu được thì người đó thì rớt luôn, rồi cái chết. Không tin là mình có thể mang lại hạnh phúc cho mình thì đừng hòng người đó sống giữa nhân gian này hạnh phúc mất công. Người đó dù là lập gia đình với một người thật là dễ thương thì cũng bất hạnh nữa. Tại vì không tin hạnh phúc cho nên hạnh phúc nó không có ghé lại. Cái chuyện này rất đời thường. Rồi chuyện sâu hơn đời sống tâm linh đó là mình không tin mình có thể tu được, không tin cái năng lực Phật nó chính mình thì người đó thưa các vị trầy trục vô cùng, khó khăn vô cùng, tu không thể tiến bộ được. Cho nên yếu điểm thứ hai là chúng ta không có khả năng tin cái năng lực Phật nơi chính tự tâm của chúng ta. Ngài Tử Hồ một hôm, cái câu chuyện này rất là vui, mình nhắc ở đây rồi lâu lâu các vị nhớ là các vị tức cười, là các vị có niềm tin với chính các vị. Một hôm nửa đêm, ngày la làng on sòn, bớ làng xóm ơi, cứu tôi với, ăn trộm nó vô. Các chùa người ta nghe hòa thượng la như thế thì họ lật đật họ chạy tới để tiếp cứu ông. Và một cái ông tăng rất là lanh chân chạy tới, ông chọc cổ mi đây, chính mi đây. Tên kia đó hoảng loạn nói, giờ bạch ngài, không phải con, không phải con, thưa ngài, không phải con. Ông nói chính là mi đó mà mi không nhận nó thôi, chứ mi chứ ai nữa mà không có nhận. Và sau đó thì tên kia nó bừng tỉnh ra là ngài không phải nói ta là ăn trộm, mà ngài biểu mình phải nhận ra chính mình thôi. Sụp xuống lại hòa thượng. Và từ đó thì sao cả đời hắn cứ lẩm bẩm cái câu chính mi đây chứ không ai hết, chính mi đây mi không dám nhận. Chính ta, cái gì là chính ta đây? Dường như hôm qua mình kể cho các vị nghe câu chuyện đó, rất dễ nhớ. Xin Ngài từ bi dạy cho con biết thế nào là Phật. Dường như Ngài Quý Tâm á, Ngài nói ta nói sao ông không tin đó chứ. Thế giờ bạch vào thượng, Ngài là một bậc đạo cao đức trọng, Ngài nói làm sao con không tin được. Nói mi chính là Phật. Nó giờ đâu phải hòa thượng, con không sao Phật được. Nó ta nói rõ ràng, nó nói ngươi không tin thì đúng như vậy, ngươi đâu bao giờ tin. Rồi hôm nay thì chúng ta lại gặp Ngài Tử Hồ. Ngài có một cái cơ dụng, tức là có một cái phương thuật rất là hay làm cho người học trò nhớ cả đời. Đó là nửa đêm ông la trộm sùng, rồi cái tên là đầu tiên chạy tới gặp ông, rồi chộp cổ ông nói mi đây, mi đây. Tên kia hoảng loạn, dạ không phải con, không phải con. Nó đúng rồi, mi không dám nhận nó chứ tại sao không phải con được. Và thưa các vị, bật ngộ ra thì rõ ràng là chính là ta mà ta không dám nhận. Thế thì ta là cái gì? Hình hài này vốn là cái mình mượn để đi giữa nhân gian cho vui 50 năm, 70 năm rồi các vị cũng trả thôi à, phải vậy không? Thế mà trong lúc mình mượn cái hình hài này, mình làm cái gì với hình hài? Khổ cực vô cùng, chăm sóc nó mệt vô cùng. Và tôi nghĩ các ông mà có được một bà vợ chăm sóc, chăm sóc nhan sắc của mình kỹ, chắc các ông cũng phiền muộn vô cùng. Ra xe rồi hẹn 7 giờ đi tới nhà người ta, xuống xe ngồi đợi hoài, chỉ chưa chịu đi. Soi gương rồi đi ra, rồi đi tới vô soi gương lại, nhiều lần như thế mới chịu đi. Khốn khổ vô cùng. Và thưa cái điều này như bệnh chung, bệnh trời cho hay sao? Dường như đó là chuyện thiệt. Ở thưa các vị mượn mà, mình mượn nó xài đỡ trong nhân thế, rồi các vị cũng trả thôi. Cho nên cái gọi là ta không phải là thầy. Ta mới có mặt giữa trần đời bé xíu thôi à. Rồi ta mượn thức ăn, mượn thức uống, mượn sữa mẹ nuôi dưỡng chúng ta lớn tới ngày này. Ví thử nửa chừng đứt tao nôi, nôi đang đung đưa mà đứt thì các vị đâu còn ngồi đây. Hoặc là vì lý do gì đó thì các vị cũng không có mặt ở đây. Hoặc vì lý do gì đó thì các vị không có mặt trong mình mẹ của các vị lúc đầu đời rồi. Thế mà mình có được cái hình hài cái, thưa các vị, mình không biết trân quý cái quãng đời sống mình có mặt giữa nhân gian này. Mình không biết là mình mượn, sớm muộn gì mình cũng trả. Và cái người thông minh khi họ mượn một chiếc thuyền để đi ngang qua dòng sông dữ, nước đang cuồn cuộn chảy, thì họ làm gì các vị biết không? Không dừng từng phút từng giây, bơi ngang qua để lên bờ, để ra đi. Tại vì chiếc thuyền này sớm muộn gì người ta cũng đòi, sớm muộn gì nước cũng nhận chìm nó thôi. Cho nên bơi cho nhanh qua bên kia bờ. Chứ không có cái người thông minh nào mà xuống chiếc thuyền rồi chăm sóc chiếc thuyền, thương yêu chiếc thuyền, vỗ về chiếc thuyền, tối ngủ ôm chiếc thuyền cả. Không có. Họ phải bơi rất là nhanh qua bên kia bờ. Cái của mượn sớm muộn gì cũng trả. Thế thì hình hài không phải là ta. Các vị đế vương họ có quyền lực, có của tiền, họ có uy quyền hét ra lửa nữa kia. Thế mà đối với hình hài của họ, họ giữ cũng không có đến 100 năm đâu. Còn các vị thì, thưa đại chúng, là dù các vị có mua bao nhiêu bảo hiểm để giữ gìn sức khỏe của các vị thì các vị cũng tới lúc trả về cho các bụi mà thôi. Thế thì ta là cái gì mà thiền sư ghi chào cổ nó chính là mi. Phần cản vật chất ta mới là ngài. Chiều sâu hơn, thưa các vị, những cái vui buồn là những cái các vị tự tạo được chứ không phải là không tạo được. Các vị sinh nó ra được. Các vị, cái gì sinh ra được thì mất được. Tôi có thể làm cho tôi vui được không? Quá dễ. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, tôi hình dung lại những cái giây phút rạng rỡ vui nhất của đời sống tôi, những lúc học hành bạn bè, những lúc tôi mới ra trường, những lúc được thầy tôi thương mến, vân vân. Thì tự nhiên tôi cười được, tôi vui được. Tôi có thể làm cho tôi buồn được không? Dễ dàng thôi thưa các vị. Tôi chỉ cần nhớ là những quãng đời cay đắng, những nỗi cực nhọc, những lúc buồn khổ, những lúc tu hành bị ăn hiếp lên, ăn hiếp xuống, buồn ra liền. Thế thì buồn nè, vui nè, giận nè, ghét vân vân, đó là một loại cảm thọ, nó đến nó đi trong cái dòng tâm thức của các vị rất là dễ. nó sinh mà diệt nó không phải là cái tự hữu, bất sinh bất diệt nơi các vị, cho nên không thể nói nó là ta, là tự ngã của ta hay là mình được. Và cái ý của ngài Tử Hồ hay của các vị thiền sư như ngài Quy Tông nói ông chính là Phật hay chính là mi, mà mi không dám nhận, đó là chỉ cái phần thâm sâu. Thâm sâu trong tự thân năm uẩn của các vị là cái không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất. Mà cái gì là không sinh không diệt? Thưa đại chúng, cái đó là cái nhận biết của các vị. Ở tầng tinh tế hơn của vui buồn, đó là cái sự suy nghĩ vận hành của các vị. Nó đang thì thầm liên tục, nó đang nguyên thiên nói cả ngày, nó chưa bao giờ dừng. Đó là cái ý thức của các vị. Nó đang ngồi đây mà nó nói lầm thầm mà. Họ đang đi gì nhưng mình chỉ quên tắt bếp đó. Chết rồi, làm sao đây? Phải gọi điện thoại về coi đứa nào nó tắt dùm cái bếp, vân vân. Không biết rồi chiều nay sau khi nghe giảng thì về chúng ta ăn cái gì đây? Nghĩa là lo ra, nói theo cái từ của chúng ta thường dùng là lo ra đó. Tôi mới học được đó. Không biết lo ra là cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ lo ra có nghĩa là cái sự suy nghĩ lo lắng luôn luôn phóng tâm ra ngoài, hướng tâm về một cái chỗ nào mà tâm nó không dừng ra đây, gọi là lo ra. Tạm giải thích như vậy đi. Và ngồi ở đây mà tâm thức gửi đi chính phương trời là cái chuyện rất bình thường. Mai mà chỉ có chính phương chứ con phương nữa thì chắc cũng gửi đi luôn. Tại vì trời chỉ có chính phương thôi. Hạ phương là nhân thế rồi, Phật thì tới thập phương Phật, là chính phương trời. Phật thì ngay nhân thế này có Phật, còn trời thì ngay nhân thế này người ta nghĩ là không có trời, cho nên họ gọi chính phương trời, mười phương Phật. Tâm thức của ta, thưa các vị, nó gửi đi tới chính phương trời và kể cả mười phương Phật. Có điều tâm mình nó không vô đến cõi Phật, do vì cõi nó rất là thanh tịnh, cho nên nó vô không được đó thôi. Rõ ràng là mình để tâm mình nó chạy đi chơi, mà cái tâm đi chơi rong ruổi đó thì nó là sao? Sinh, diệt, đến, đi, còn, mất, đổi thay trăm chiều, luôn thay đổi. Và cái con người kia, đôi khi các vị suy nghĩ là họ rất dễ thương thì các vị thấy họ dễ thương. Rồi các vị suy nghĩ là sao thấy mặt đáng ghét, thế thì dần dần các vị sẽ ghét được. Thế thì cái tinh bệnh nhất của đời sống chúng ta nó vận hành như một dòng thác chảy. Đức Thế Tôn gọi là hằng chuyển như bọc lưu, tức là nó cuồn cuộn chảy và chúng ta không thấy đầu mối, không thấy cái điểm nào rời cả. Nó liền như một dòng sông, liền như mảnh vải. Đó là dòng suối, đó là tâm thức của các vị. Mình đừng nghĩ là lúc mình ngủ mình không suy nghĩ. Thưa đại chúng, là lúc các vị ngủ thì lục căn của các vị đóng lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ngũ căn các vị đóng, nhưng mà ý thức nó vẫn cứ vận hành. Cái dòng chảy của sự suy nghĩ nó vẫn miên man, nó vẫn cứ làm việc. Cho nên ta cứ chiêm bao thôi. Và chiêm bao giấc này, giấc nọ, giấc kia, từng giấc chiêm bao nó nối liền nhau. Cả một đêm dài luôn chiêm bao và mộng mị. Những người ngủ thật ngon, thưa các vị, họ nói tôi đâu có chiêm bao, gần thức mới chiêm bao có chút xíu à. Nhưng mà kỳ thực là do vì gần thức các vị còn nhớ, và những giấc chiêm bao đầu giờ ngủ các vị không nhớ nó thôi. Chứ còn ý thức của các vị nó luôn vận hành như dòng thác chảy. Cái gì mà sinh diệt đến đi, vận hành, trôi chảy, biến động, thì cái đó không phải là căn vị. Cái đó không phải là cái mà ngài Tử Hồ nó chính mi mà mi không nhắn nhận. Cái đó không phải là cái mà ngài Quy Tông Trí Thường, ngài nói là ông chính là Phật đó, mà ông không dám nhận. Thế thì cái Phật của các vị nó nằm không xa là mấy, ngay cái chỗ tâm thức đang vận hành cuồn cuộn kia. Và nói đi nói lại thì thưa các vị, cái nhận biết dòng chảy suy nghĩ thầm thì chính là cái không sinh không diệt của các vị. Nhận biết này nó trốn ở đâu mà bây giờ nó không hiện ra? Thưa đại chúng, là chưa bao giờ các vị còn thở vào thở ra, các vị còn đứng còn đi còn nói còn cười trên hành tinh này mà thiếu cái nhận biết mà các vị có thể làm được. Ngài Quy Sơn, ngài có một đoạn pháp ngữ ngắn, ngài nói là nếu không có cái linh quang tịch chiếu hiển hiện nơi ông, hay nói một cách khác là nếu không có cái trạng thái Phật bất động nơi ông, thế thì ông không thể đứng, ông không thể đi, ông không thể ngồi, ông không thể nói. Cái hình hài Một trường sáo của ông không thể đi ngang qua cái cầu tre lắc lẻo kia mà đi được. Nó mới dựng dậy được hình hài ông. Nó biểu ông đưa tay, nó biểu ông nheo mắt, biểu ông nhấn mày. Có điều ông cứ để cho cái ý thức vận hành nó lấp đi cái sự rỗng sáng tịch lặng nhận biết, cho nên ông không có sống được với Phật đó thôi. Thưa các vị, sống được với Phật là đời sống của các vị vẫn đứng, vẫn đi, vẫn nói, vẫn cười, vẫn bình thường. Thế nhưng mà an trú trong sự nhận biết tịch lặng, đó là các vị đang sống với Phật. Còn các vị đang đi mà tâm thức các vị nó cứ bồng bềnh, nó nghĩ hết chuyện nọ tới chuyện kia, hay nói một cách gần gũi dễ thực tập đó là ta cứ để lòng ta nó phóng đi trăm ngàn nẻo, cứ mãi lo ra, thì các vị không sống được với Phật. Ngồi ở đây mà trong đây nó cứ thì thào quyên thiên, nó không bao giờ dừng. Ai trong chúng ta mà có được một cái bà mẹ mà bà nói nó hoài, nó dai, mà tụng kinh như tụng pháp hoa thì khốn khổ vô cùng, phải không? Không biết là các vị có từng gặp những bà mẹ của mình, bà già của mình, bà rầy, mà bà rầy rất là dai chưa? Trốn không được, ngồi đây nghe tôi nói nè. Rồi bà hài tội ra từ năm mình 15 tuổi cho tới năm mình 70 tuổi, bao nhiêu bà đừng nhớ. Nhớ danh giác, nhớ sạch tinh thanh. Cái nhỏ cái lớn gì bà cũng nhớ. Và kể cả cái những cái câu nói mình vụng về vô tình cách đây 50 năm mình quên mất tiêu, bà vẫn còn nhớ như in. Và mỗi lần bà rầy mình, bà lôi từ hồi đời cố tổ mình cho tới bây giờ bà rầy. Các vị chịu nổi không? Muốn khùng điên lên nó bao. Thế mà cái đầu của các vị, cái sự thầm thì bên trong của các vị, nó nói dài hơn cái bà già rầy chúng ta rất là nhiều. Nó tụng còn dài hơn tụng đại bảo tích nó chứ, thì nó nói tụng pháp hoa mất công. Thế mà mình chịu đựng nổi ư? Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta rất là vụng về trong đời sống. Và mỗi một lần vọng thức của các vị sinh khởi, nó làm nên cái nỗi niềm gì nơi tự thân? Hao năng lượng vô cùng, thưa các vị. Cái năng lượng của thân thể vận hành của sự hoạt động thì nó ít hao, nó không tàn phá đời sống ta. Mà cái sự suy nghĩ rầm rì, cái buồn, cái giận nó luôn trấn ngự đời sống là một cái loại nó tàn phá năng lượng đời sống mình mạnh nhất. Nó cắt ngắn tuổi thọ mình nhanh nhất. Nó làm mình mau già. Thế mà người ta có gan để cho nó sinh hoạt liên tục. Thưa đại chúng là ví dụ như cái radio hoặc cái cassette mà các vị mở nó tối ngày tháng đêm, rồi các vị sờ thử coi nó nóng không? Thế mà mình có gan để cho cái máy này nó làm việc liên tục năm này và năm khác. Nó không có hở mạch điện, nó không có hư là mai phước. Còn xài được tới 50-60 năm là mai phước. Đúng là nó hư sớm lắm đó. Do vì mình xài quá tải, mình không thương tiếc cái máy của mình bao giờ. Và từ cái điều vận dụng đó để cho các vị nhìn ra là cái vận hành sinh diệt đến đi nó luôn trôi chảy một dòng sông, nó không phải là các vị, nó không phải là cái mà ngài Tiểu Hồ muốn chỉ, nó chính là mi. Nó không phải là cái mà ngài Quy Tông Thí Thượng nói mi chính là Phật mà mi không dám nhận, nó không phải. Thế thì cái Phật của các vị là cái không sinh không diệt, nó nằm kề cận bên cái sự vận hành của ý thức kia. Nó nhận biết cái sự vận hành của tâm thức đang sao động, đang nói thầm thì đây. Ta hỏi một câu với nhau và trả lời rất là chính xác. Hỏi chứ sống nó cách nước bao xa vậy? Tất cả mọi lượng sống đều làm bằng nước. Rồi các vị nhìn xuống biển, nếu các vị chú ý thấy sóng thì các vị chỉ thấy nó toàn là sóng, phải không? Nhưng mà cái sự chú ý của các vị chỉ nhìn thấy mặt biển, thế thì cũng đang nhìn về hướng đó, cũng đang thấy những lượng sóng nổi chìm đó, nhưng mà các vị thấy nước biển chứ, có phải vậy không? Thế thì cái khoảng cách giữa vọng và chân, cái khoảng cách giữa cái tâm thức sinh diệt bồng bềnh và cái nhận biết dòng chảy sinh diệt của tâm thức, thưa các vị, khéo thì nhận ra ngay cái lúc suy nghĩ miên man, ta nhận ra cái không suy nghĩ. Khéo thì ngay cái lúc tâm ta còn sinh còn diệt, còn đến đi bồng bềnh, ta nhận ra cái bất sinh bất diệt, chứ nó không chạy đường nào khác cả. Ngay nơi đây khéo thì nhận ra, mà nhận ra được nó có niềm tin thì gọi là tin rằng ta có khả năng thành Phật, tin rằng ta có khả năng làm chủ được đời ta, tin rằng ta có khả năng cả một ngày đến đi nói cười đưa tay nhướng mày ho hen khạc nhổ, thậm chí cả quen rồi thì ta hát, ta ca vân vân, ta đều an trú trong trạng thái nhận biết bất động của tâm. Và thưa các vị, chuyện tu nó không phải khó, có điều mình chưa chịu tu, mình chưa chán sợ nỗi vô thường, mình chưa kinh khiếp cái chết đến với mình thấy mình còn sống lâu lắm. Thậm chí những người 70, 80 rồi mà chắc cũng chưa sợ chết, cứ nghĩ là chắc mình sống nhiều năm nữa chứ chưa có chết chắc gì đâu. Và trong khi thưa các vị, chết là cái gì nó rất là chắc chắn, nó sẽ rớt xuống mình. Mà cái tội nghiệp của đời sống chúng ta là nó rất rất tình cờ, chứ không phải nó hẹn hò gì các vị đâu. Không có chuyện cái chết hẹn hò các vị, nó để dành cho các vị nghỉ hè rồi nó mới đến dẫn các vị đi. Ta làm ở sở ta còn xin nghỉ hè được, nhưng mà cái chết thì không nghỉ hè được đâu, nó đến là phải đi. Thế mà mấy ai kinh sợ. Cho nên mình không có dành cái năng lượng đời sống mình cho chuyện tu, mình dành năng lượng của mình cho cái chuyện suy nghĩ viễn vong cả ngày thì dành năng lượng được. Dành năng lượng mình cho cái chuyện vui buồn vẩn vơ thì mình có khả năng sầu tư cả ngày được. Mà dành cho 1 giờ, 2 giờ để tu tập thì mình lại không có dành được. Thế chi các vị thương quý đời sống các vị thì những ngày rảnh rang không có cái việc gì, không có nhu cầu gì để làm hết, thì các vị, thưa đại chúng, là ta ngồi 15 phút ta đi 15 phút, ta ngồi 15 phút ta đi 15 phút, ta thử tu như thế cả ngày coi, có chết chóc gì đâu. Thế mà tu không được, nhiều lắm là làm ăn được chừng 3 lần thôi, là phải bóc điện thoại gọi bè bạn tới. Nhớ nha, mang cái bộ bài tứ sắc tới cho tôi. Buồn quá, chịu đâu có nổi. Trong khi đó thì thưa các vị, cái tuổi già mà các vị không tu thì nó rất là buồn, rất là chán, không kiếm được chuyện để họp bạn họp bè thì cũng kiếm ra được cái chuyện gì đó. Thôi tới nhà tôi làm bánh ra, mời người đó tới. Và do vì các vị không có sợ nỗi tử sinh thôi. Và thưa đại chúng, là có 2 điều làm cho ta không có kinh sợ nỗi tử sinh. Điều thứ nhất, mình chưa có giác ngộ, mình chưa có đẩy cái niềm đam mê tu tập mình nó đến tầng cao, cho nên mình không sợ nỗi tử sinh. Điều thứ hai là mình cũng chưa có nếm được hương vị của sự tu tập, nó có được niềm vui hay nó có sự an lạc, cho nên mình không có bỏ được con đường trần thế. Thông thường tâm thức của chúng ta và nó phát hiện được một cái điều gì hay hơn cái đời sống bình thường, nó mới có cái niềm đam mê để sống. Và các vị chưa có mở được con đường chánh pháp, chưa có quay về bên trong tự thân khám phá ra cái gì là Phật của các vị, cho nên mọi cái thứ giả dối phù hoa nó mới đến đời sống các vị mới nắm rất là chặt. Cũng giống như khi người ta khám phá được cái điều này, nó tuyệt vời, nó vui, và con đường làm giàu này nó rất là dễ, thế thì người ta sẽ buông cái con đường cò con kiếm ăn từng bữa, người ta đi vào cái hướng làm giàu dễ dàng, phải vậy không? Tôi mà có đủ tài năng, học lực, nghiệp vụ tôi nó tinh chuyên, và cái hãng kia nó mời tôi với cái giá trị một năm nó là 150.000 tiền lương, thì tôi có dạy chi mà làm 6 đồng, 7 đồng một giờ làm ở cái hãng này chứ. Cho nên yếu tố đầu tiên là do vì chúng ta học Phật chưa tới nơi, chưa thâm nhập vào con đường của chánh pháp, chưa liễu ngộ được tự tâm ta vốn là có cái phần không sinh không diệt, vốn có Phật bên trong, chưa thăm dò được vị Phật của chính mình. Cho nên mình chưa có đẩy được cái niềm đam mê của mình lên cao để tu thôi. Mình còn thích nhân thế, thích luyện đời mình trong những cái buồn giận ghét thương để cho nó có chút hương vị của cuộc đời. Thiếu cái đó gì như mình cảm thấy cuộc đời nó nhạt nhẽo, nó vô vị, cho nên lâu lâu cũng làm bộ buồn, làm bộ giận, làm bộ bất an, để cho có người nặng nề năn nỉ mình cho nó có chút hương sắc. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, quay về các vị khám phá, các vị nhận ra cái gì là cái thường hằng bất biến không sinh không diệt nơi các vị được rồi, thì tự nhiên cái niềm đam mê tu tập nó sẽ bừng lên cuồn cuộn thôi. Chừng đó mình không muốn tu cũng không được. Cho nên 2 con đường để chúng ta đi vào để phát triển được đời sống tâm linh: một là con đường từ sự thực tập, 2 là con đường các vị thể ngộ được lý, thể ngộ được Phật nơi chính các vị, thì các vị sẽ có được niềm đam mê lớn để tu tập. Và thưa đại chúng là mình nhắc lại những điều mình chia sẻ, bằng không thì mình nói vòng quanh là cái gì quên, không biết mình nói cái chi. Thưa các vị, mình chia sẻ những điều rất giản dị, đó là không có cái gì thuận lợi và dễ dàng để cho các vị tu tập cả. Cái điều kiện các vị đang có đó là thân các vị. Thời gian để tu đó là một ngày 24 giờ các vị đều có thể tu tập, thực tập được cả. Đó là cái bước đầu mình chia sẻ. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ đó là, thưa đại chúng là không có cái gì mà nó giản dị bình thường bằng thiền tập cả. Thiền tập nó là một cái sinh hoạt gắn liền với đời sống các vị. Nếu các vị thích, các vị chỉ cần đi tới đi lui, các vị nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày vân vân, lúc nào các vị cũng làm cho tâm các vị an trú lại ngay nơi thân, đó là thiền tập. Đừng để cho tâm thức của mình nó chạy đi đâu cả. Và cái từ người ta hay dùng mà cũng rất ngộ nghĩnh đó là đừng để mình lo ra, phải không? Thôi bây giờ lo vô đi chứ đừng lo ra. Lo vô nghĩa là quạt hết cái sự nhận biết nó về, nó có mặt để nhận biết tự thân ta. Ta đưa tay, ta kéo tay, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt, ta nói một lời. Có thể đầu tiên các vị thực tập thì rất là khó khi các vị nói năng. Thế nhưng mà dần dần rồi chuyện này nó sẽ dễ ra. Là khi nói thì ta vận hành cuốn lưỡi, ta vận hành dòng tâm thức để cho chữ nghĩa nó tuôn ra. Nhưng mà bên sau vẫn có cái sự nhận biết nó đang theo dõi từng lời của các vị nói. Tuy nhiên cái điều này phải thực tập sâu dần mới được. Còn mức độ cạn thì chúng ta thử làm chủ trong cuộc sống của mình, là thân hành của mình lúc nào cũng được cái sự nhận biết nó giám định cả, giám sát cả. Các vị có để ý những lúc nào mà mình có những cử chỉ, có những việc làm mà nó thiếu vắng đi cái ý thức của mình nhận biết không? Thưa rất là nhiều. Có những cử chỉ, có những việc làm, có những lời nói mình không có chủ động được, nó thất thố. Và khi cái việc đó xảy ra thì thường thường nó gây nên sự thất thố là một, vụng về là hai. Còn khi tâm thức của các vị nó có mặt ngay nơi thân ấy, thì từng việc làm dù nhỏ hay lớn, từng lời nói của các vị nó đều có cái sự nhận biết đi vô, cho nên nó cẩn trọng là một, không thất thố. Không có nói những lời, không có làm những việc mà vô ý thức. Thông thường trong đời sống chúng ta, ta mất lòng nhau rất là nhiều, ta gây đổ vỡ giữa mình với bố mẹ mình, giữa mình với người thân của mình, giữa mình với con cái của mình bằng những lời, những việc làm vô ý thức. Vô ý thức nghĩa là không có sự nhận biết cẩn trọng của mình đi vô, gọi là vô ý thức. Và các vị để ý là nếu cả một ngày các vị quạt cho cái sự nhận biết các vị nó trở về ngay nơi thân thì không hề có một cái cử động nào vô ý thức cả. Tôi đưa cái tay, tôi kéo cái tay, tôi nghiêng cái đầu, tôi lau cái mặt vân vân. Mọi việc làm thưa đều có ý thức nhận biết đi vô thì các vị đang trên con đường thiền tập. Và thiền tập như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta sống với thiền tập, thở với thiền tập, ăn với thiền tập, đi với thiền tập, ngồi với thiền tập, nằm với thiền tập. Hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tĩnh ngữ mặt thể an nhiên. Đó là câu nói ngài Quyền Giác. Tức là đi cũng thiền, nói cũng thiền, nín cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Và động hay tĩnh gì, cái tự thể nhận biết nó vẫn có mặt sáng tỏ trùm chiếu cả thân, gọi là thể an nhiên. Và cái điều này làm được, làm được không? Thưa được chứ đâu có gì không được. Nói thì cái miệng này nói, nhưng mà cái nhận biết thưa các vị nó vẫn như một bóng đèn luôn rọi sáng cái khả năng nói của các vị. Đi thì thân của các vị di chuyển tới lui, làm việc thì lai động chân tay. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị nó vốn là một cái trạng thái tịch lặng, tỉnh chiếu từ bên trong, nó soi sáng tất cả sự vận hành, từ cái vận hành của thân vật lý cho tới cái vận hành của buồn giận ghét thương, cho tới cái vận hành của ý thức thầm thì trong đây, nó đều soi sáng. Và có một vị thiền sinh hỏi thầy: thưa thầy, cái gì là năng lực trí tuệ của tự thân con? Vị thầy nói: cái khả năng nhận biết là năng lực trí tuệ của con. Nói: thưa thầy, sao con không biết, sao con không thấy? Vị thầy trả lời nói: đành rằng con không thể thấy nó, nhưng mà 10 mặt trời không thể sánh bằng năng lực nhận biết nơi tự tâm của con. Tại sao vậy? Thưa các vị, 10 mặt trời có thể thiêu cháy cái hành tinh này với sức nóng của nó, thế nhưng mà không thể soi được ngóc ngách trong tâm thức của các vị. Các vị suy nghĩ, các vị buồn giận, các vị nói thì thầm, 10 mặt trời không rọi sáng được. Chỉ có năng lực trí tuệ tự thân của các vị nó mới rọi sáng được những cái ngóc ngách trong tâm thức của các vị. Mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, ai thấy gì mình đây? Người ta chỉ thấy cái mặt mình hơi rầu rầu thế thôi, chứ làm sao họ biết mình buồn cái chi, có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị biết mình buồn cái chi không? Thưa, cái buồn nó đến, nó đi ngang qua vùng trời tâm thức. Ta là mặt trời rọi sáng cái buồn, cái vui đang đến đang đi. Ta là năng lực nhận biết sáng ngời có mặt bên trong. Rồi lúc bình thường không buồn, không giận, không ghét, không thương đây, đang ngồi ngay đây pháp đường này, nghe thầy Phước Tịnh ông nói chuyện trăng chuyện trời, cái nhận biết các vị nó đang ở đâu vậy? Thưa, nó ở trong mắt đây, các vị nhìn là nhận biết. Ở trong tai đây, lời nói tôi ra từng tiếng thì có tiếng nào các vị nghe lầm lẫn đâu? Các vị đâu có hề lầm lẫn cái tiếng nói của tôi với tiếng con ve kêu ở ngoài kia đâu. Tiếng của thầy Phước Tịnh nó khác với tiếng gió ngoài cây, nó khác với tiếng nhạc văng vẳng ngoài kia chứ, phải không? Các vị đâu cần phải nói thầm thì gì mới phân biệt được. Có phải phân biệt không? Thưa không. Nghe là nhận biết liền. Ông nói ra từng tiếng là nó đi vào tâm thức tôi nhận biết từng lời liền. Tôi đâu có lầm lẫn cái tiếng của ông nói với cái giọng hát của cô ca sĩ nào đó, đâu hề lầm. Rồi tôi nhìn cái mặt thầy Phước Tịnh, tôi không lầm lẫn với cái cây mai này bao giờ. Mặt của ổng là mặt của ổng, cây mai là cây mai, không thể lầm lẫn hai thứ. Mà đâu cần các vị nói thầm thì gì đâu. Cái sự nhận biết nó luôn bừng sáng, luôn trực tiếp, luôn hiển hiện. Thế thì thưa đại chúng, mà không có một phút giây nào tâm Phật bất động mà rời các vị cả. Đang có mặt các vị sử dụng một ngày một đêm 24 giờ. Đó là món quà mà trong trường viễn kiếp tử sinh các vị đã mang nó cho tới hôm nay. Và Đức Thế Tôn có nói một câu, đó là cái tâm Phật bất động của ông á, nó theo ông xuống địa ngục. Thế nhưng mà khổ thì nó không chịu khổ, nó theo ông lên thiên đường, cái sự sung sướng thiên đường nó cũng không có sung sướng, nó có mặt luôn bên cạnh, bị đọ theo, nhưng mà nó không chịu khổ. Lên thiên đường nó cùng có mặt trên thiên đường, nhưng mà nó không có hưởng lạc của thiên đường. Thế thì các vị làm sao hiểu được cái trạng thái Phật nơi chính các vị? Thưa đại chúng, là ta ở trong cái hoàn cảnh rất là khổ sở, buồn phiền, bất an, thì cái hoàn cảnh kia nó có thể đọa đài hành hạ, nhận chìm thân của các vị, phải không? Nhưng mà cái nhận biết của các vị đâu có bị nhận chìm đâu. Thân của tôi đói hay là tôi đói? Thân vật lý này nó thiếu thức ăn, nó đang cần, nó cồn cào, nó đòi ăn. Nhưng mà tôi không phải là thân vật lý, mà tôi là cái người nhận biết thân tôi đang đói. Cái đói là cái nhu cầu của thân, nhu cầu của bao tử. Thế nhưng mà ngoài cái cảm thọ đói, tôi còn là cái phần thâm sâu hơn. Tôi nhận biết cái cảm thọ đói đang có mặt trong tôi. Và tôi nghĩ cái điều tôi chia sẻ chắc nó đủ dễ hiểu chứ không khó gì đâu. Buồn là một trạng thái cảm thọ nó đến nó đi trong vùng trời tâm của tôi. Nhưng tôi không phải buồn, tôi là người thấy cái buồn đang đến đang đi. Đúng là như vậy. Và sở dĩ mình không làm được cái điều là thấy cái buồn đến đi là tại sao vậy? Cái buồn tới cái mình sợ nó chạy mất, cho nên mình là đồng nhất mình vào cái buồn. Thấy tôi buồn là chứ không có cái buồn của tôi. Và tại sao mình đồng nhất mình vào cái buồn để làm gì? Buồn đến là không nhận diện nó là một người khách đến đi. Tại sao? Do vì mỗi lần vui đến là mình đồng nhất mình vào cái vui, trên cái buồn đến mình không có thể trốn thoát được. Vui và buồn nó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Cái này đến thì cái kia đến. Cái này mình đồng nhất vào thì cái kia mình phải đồng nhất vào. Trong khi đó thì thưa các vị, mọi cái thứ như buồn, như vui, như hạnh phúc, như khổ đau, như phiền não, như bất an, vân vân, đều là những loại cảm thọ sinh và diệt, đến và đi, nó diễn hành ngang qua vùng trời tâm của các vị mà không phải các vị. Các vị là bóng đèn rọi sáng nó. Nó chỉ là những thước phim thôi. Những thước phim nó đi ngang bóng đèn. Cái hiệu quả của những cái thước phim đi ngang bóng đèn nó hiện ra trên pháp, thành những anh tài tử đang diễn hài trên đó. Và mình vụng về thì mình đồng nhất mình vào những anh tài tử đang diễn hành trên phim. Nó khóc mình khóc, nó vui mình vui, nó buồn mình buồn. Các vị đã từng bị mấy anh tài tử anh dụ khi các vị vào cái trường hợp đó chưa? Có từng coi cải lương mà khóc lên khóc xuống giống như người thân mình mất chưa? Thế thì thưa các vị, ngay điều này nếu mình khéo thì mình giác ngộ một tầng, giác ngộ là đó là những cái bóng mà bóng đèn nó rọi lên thôi. Cách thật hơn, nó nằm ở gần bóng đèn kia, nó là những thước phim chạy, phải không? Cách thật hơn, nó làm thành những cái anh chàng được tử múa mai trên màn bạc. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, ý thức của các vị là những thước phim nó đang đi ngang qua bóng đèn đó. Nó làm thành cái bóng của vui, của buồn, của hờn, của giận chiếu ra trên vách. Mà ta thì là những người khán giả vụng về, cho nên ta cứ đồng nhất ta vào những anh hề, những anh tài tử điện ảnh trong phim thôi. Nó buồn mình buồn, nó khóc mình khóc, nó thất tình cái mình cũng thất tình theo. Trong khi thưa các vị, cái thật hơn cái bóng đó là những thước phim. Cái thật hơn những cái đó là những cái ý nghĩ thầm thì nó diễn hành ngang qua bóng đèn. Cái bóng đèn tâm của các vị luôn rọi sáng. Những cái ý thức của các vị nó chiếu ra cái hình ảnh của vui buồn ra bên ngoài, để các vị đồng nhất các vị vào những hình ảnh trên vách. Và giác ngộ hơn một tầng thì các vị đồng nhất các vị vào những thước phim đang chiếu ngang bóng đèn. Đó là ý nghĩ của các vị, sự thầm thì của tâm thức các vị. Và đến ngần này thì đã giác ngộ khá rồi. Mọi thứ vui buồn đều do ý thức của ta chỉ đạo, do cái suy nghĩ của ta vận hành mà có những cái vui buồn hay là những cái ghét thương. Và nhân gian này mọi thứ nó đều phản chiếu ra từ tâm thức của các vị. Cái câu thơ của Trụ Vũ nói rất là hay, để mình dẫn một vài câu thơ cho các vị nghe đỡ sầu. Trụ Vũ nói là: bởi vì mắt thấy màu xanh cho nên mắt cũng long lanh màu trời, bởi vì mắt thấy biển khơi cho nên mắt cũng xa vời đại dương, mắt anh nhìn trùng dương cho nên anh thấy trùng dương mênh mông trong mắt, anh nhìn bầu trời cho nên mắt anh cũng xanh màu bầu trời, anh nhìn cuộc đời, thưa các vị, cuộc đời phản chiếu vào mắt anh, cho nên thưa đại chúng là ở cái mức độ tinh tế đó là ta chấp những cái ý thức vận hành là ta, và từ ý thức vận hành ta chỉ đạo tất cả những cái vui buồn hờn giận của nhân thế. Thế nhưng mà chưa phải là cái thật. Cái thật là bóng đèn luôn sáng, luôn bất động, luôn hiển hiện, là những cái hình ảnh chạy ngang trước bóng đèn, hoặc là hình ảnh đi vào tường vân vân, là những cái giả vờ không thật. Thế thì từ cái điều đó quay trở lại, các vị là bóng đèn nhận biết của tâm thức bất động bên trong. Ý thức của các vị nó nương vào cái bóng đèn đó, nó tỏa sáng bên ngoài, nó hình thành được những dòng chảy vận hành của ý thức. Và những cái cảm thọ vui buồn của các vị là cái hình ảnh nó nhảy múa trên tường, trên màn bạc mà thôi. Cho nên thể ngộ được đạo, nhận ra được tâm Phật bất động của mình là nhận ra cái bóng đèn của chính các vị. Nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Thế nhưng mà cái bóng đèn không có đủ để làm một cái ví dụ cho tâm Phật bất động nơi chính các vị. Tại sao? Thưa đại chúng, là bóng đèn nào nó cũng có một vùng ánh sáng, một cái môi trường gần gũi mà thôi. Trong khi đó thì cái nhận biết của các vị, như vị thiền sư kia nói, là 10 mặt trời không thể sánh bằng cái năng lực trí tuệ bát nhã của ông. Tại vì nó soi sáng từng ngóc ngách nơi tâm thức của chúng ta. Điều thứ hai tuyệt vời nữa là khi có sự nhận biết trí tuệ bừng sáng lên bên trong trái tim của các vị, thì mọi thứ phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn, thậm chí nghiệp thức của ba cõi sáu đường đều bị ánh sáng trí tuệ kia soi phá và tan biến như băng tuyết gặp ánh nắng mặt trời. Và mình thử dùng cái ví dụ này thì biết ngay cái năng lực màu nhiệm của nó. Ví dụ như các vị có một chút năng lực của sự tu đi. Khi khi cái buồn nó đang cuộn cuộn tới mà các vị không biết tu thì sao? Bị nhận chìm trong nỗi buồn 5 ngày, 3 ngày, cơ thể mình quằn quại, mình khổ đau vô cùng. Rồi may mắn một dịp tình cờ nào đó mình mới vươn vai đứng lên được khỏi cái nỗi đau thương của cái buồn đang nhận chìm. Thế nhưng mà người biết tu thì buồn 5 phút thôi. Tại vì tu dở cho nên còn có 5 phút để buồn. Tu giỏi thì không có 5 phút đâu. Một cái nháy mắt là hết buồn rồi. Mình nói trường hợp tu dở đi. Tu dở thì cái buồn nó đến nó tàn phá mình, cái mình chợt nhớ một điều. Ồ, buồn vốn là cái sinh diệt đến đi, là một loại cảm thọ sinh ra trong vùng trời tâm của tôi. Cả một đời sống tôi nhiều hơn cái buồn chứ đâu phải chỉ là một cái buồn thôi. Tôi là cái nhận biết buồn kia mà. Thế thì các vị mời cái buồn, buồn ơi, mi trường cái bộ mặt 3 đầu 6 tay của mi ra trước mặt ta để ta chiêm ngưỡng dung nhan của mi coi nó ra làm sao. Thì khi các vị nói được câu nói đó thì cái điều tất nhiên là cái buồn nó giảm đi hết 50%. Mình đồng nhất mình vào buồn cho nên cái buồn nó nhận chìm mình. Rồi mình chỉ cần mời là buồn ơi, mi là đối tượng bị ta nhìn thấy mà ta đâu phải là mi. Và thực sự nó là như vậy. Các vị để ý mà coi thì khi buồn lên các vị là người nhìn thấy cái buồn chứ đâu phải cái buồn là toàn bộ con người của các vị đâu. Cái nỗi đắng cay, thất vọng, phiền muộn, khổ đau gì nó cũng đi ra con đường đó cả. Nó đều là cái bị nhận biết mà các vị là cái biết chứ không phải cái bị nhận biết. Thì ngay bây giờ, thưa các vị, cái liều thuốc tuyệt vời Đức Thế Tôn tặng cho các vị là cái năng lực màu nhiễm quét sạch phiền não khổ đau, lao nhẵn hết tất cả những cái bụi bặm trong tấm gương tâm của các vị. Tự nhiên là vùng trời tâm rực sáng, không còn có cái gì lưu lại bóng dáng, cái vết hằn trong trái tim của các vị cả. Tu dở thôi, chưa giỏi đâu. 5 phút buồn, cho phép nó buồn chút xíu 5 phút để có chút hương vị của cuộc đời thôi. Thế nhưng mà cần gì quét mắt là sạch nhẵn nó buồn. Và các vị có niềm tin với điều này chưa? Chưa dám tin. Không tin nổi. Và thưa các vị, điều này rất thiệt. Các vị thử thực tập khi có buồn, khi có giận. Và khi chúng ta nắm được pháp môn Đức Phật dạy rồi thì không có một phút giây nào, không một hoàn cảnh nào, không có một trạng thái tâm thức nào mà chúng ta không tu tập được cả. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, mọi thứ nó đến với các vị, nó đều là cái điều kiện, đều là cái phương tiện để cho các vị thực tập, để các vị quán chiếu, để các vị thiền tập ở trên từng đối tượng của tâm hành thôi, chứ không có gì phải sợ cả. Khi mình tu giỏi rồi mình thách thức với đất trời, tôi thách đó, có giỏi đem tới bao nhiêu điều phiền muộn đến cho tôi đi, tôi mỉm cười tôi nhìn nó. Nó là cái bị nhìn mà tôi là cái nhìn mà. Làm sao có chuyện tôi đồng nhất tôi vào cái bị nhìn được chứ. Thưa các vị, một lần mở con mắt chánh pháp thì các vị sẽ không còn bị lầm lẫn với bất cứ điều gì nữa cả. Mình thử hình dung là lâu nay mình cứ đồng nhất mình vào cái cây hoa cúc. Rồi một hôm người ta chỉ cho mình biết cái cây hoa cúc này đâu phải là anh, nó là cái vật sở hữu của anh đó, bên ngoài anh mà. Thế thì tự nhiên là chúng ta hết bệnh, ta sẽ rất là bình yên khi người ta bưng chậu cúc này đi chỗ khác. Có một câu chuyện rất là vui. Người ta kể rằng anh chàng kia bị bệnh hoang tưởng. Anh thấy ảnh hột bắp thôi, anh rất là kinh sợ. Khi thấy gà, gà thì ảnh bắp. Anh đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Người ta nói anh hãy tự làm cho anh trở thành một con người hùng. Anh không phải là hạt bắp, anh là con người chứ anh không phải là hạt bắp đâu. Cái này vâng, tôi sẽ cố gắng làm theo lời bác sĩ. Và anh nhẩm nhẩm trong đầu, tôi là một con người, tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, tôi không phải là hạt bắp, tôi không có sợ gà. Và một hôm bác sĩ tâm lý trị liệu trắc nghiệm của anh thuộc bài chưa, hỏi anh nói cho tôi nghe anh là gì. Tất thưa ngài, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp, tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười. Thế rồi bác sĩ nói được rồi, tôi cho anh về. Mới vừa bước ra cửa gặp con gà có giò chạy, sợ quýnh quá. Bác sĩ nói tại sao anh nói với tôi anh là con người, anh không phải là hạt bắp, thế mà bây giờ anh là gà. Anh nói thưa ông, tôi biết tôi là con người nhưng con gà này cứ thấy tôi là hạt bắp. Cho nên tôi rất là sợ. Và thưa các vị, đó là câu chuyện cười, nhưng nó rất đúng với tâm thức của chúng ta. Chúng ta vốn là cái nhận biết, chứ chúng ta không phải là cái bị biết nha. Chúng ta không phải là những cái phiền não khổ đau đâu. Thế mà mình đồng nhất mình với cái hột bắp lâu quá rồi, cho nên mình thấy gàn rất là sợ. Trong khi thực tế không phải. Dù rằng các vị đã hết bệnh rồi, các vị thấy tôi là con người đó, thế nhưng bước ra đường gặp gà cũng vẫn cứ sợ. Vì nghĩ rằng nó đâu có thấy mình là người đâu, nó thấy mình là hột bắp kia mà. Nhưng mà thưa các vị, không phải như thế. Các vị là những người có năng lực đứng lên trên đôi bàn chân của mình rất là vững vàng và kiêu hùng, quét mắt một vòng là tất cả phiền não khổ đau cháy rụi. Và người tu tập giỏi thì thưa đại chúng, không có bất cứ một cái năng lực gì của phiền não khổ đau nó xâm nhập vào các vị được cả. Cái ta gọi là phiền não khổ đau lo âu phiền muộn là gì? Là gì sinh trưởng trong ta? Là những cái sinh trưởng trong sự vận hành của cảm thọ là một, ý thức suy nghĩ là hai thôi. Mà những cái này đó là cái bị các vị nhìn thấy mà. Các vị là cái nhìn thấy, nó là cái bị thấy. Thì làm sao có chuyện mình đồng nhất mình vào hột bắp được để sợ gà chứ? Chắc chắn như thế thôi. Và thưa đại chúng, là cuộc đời này dù cho các vị trốn bất cứ phương nào, các vị cũng không thoát được phiền não khổ đau lo âu và phiền muộn cả. Tại sao? Các vị mang một hình hài con người, có ngàn vạn điều để lo âu, để phiền muộn, ngồi ở đây nhưng mà chưa chắc là chút xíu nữa ta được bình yên. Một cuộc điện thoại người thân ta gọi báo tin sự việc xảy ra, thế thì cái buồn nó ập đến, lo âu nó ập đến, bất an nó ập đến. Thế thì chỉ có một phương pháp để chống chọi được buồn, khổ, bất an, đó là phương pháp an trú nơi pháp môn Đức Thế Tôn dạy để tu thôi. An trú ngay đây cái nhận biết. Thế thì này buồn, này giận, này lo lắng, bất an nó đến thì các vị là cái biết, mọi thứ là cái bị biết. Mình tu dở thì thôi, cho phép nó vẫn vơ chơi 5 phút, 3 phút rồi nó ra đi. Không có lý do gì nó tồn tại được trong vùng trời tâm của các vị cả. Và nếu tu mà mình không có trừ được phiền não thì mình tu tập pháp môn à. Tu pháp môn của ai? Không phải pháp môn của Phật. Pháp môn của Phật là buồn 5 phút thôi là phải quét sạch nó ra. Chứ không có chuyện là ngủ qua đêm rồi còn giận còn hờn. Cái chuyện đó thì không phải là người tu Phật giỏi rồi. Giận người ta mà ngủ qua đêm còn giận là sai. Huống nữa là tôi thề cả đời tôi sống để dạ, chết đem theo, tôi không có xóa cái nợ giận hờn với người kia. Thế thì vô mình không biết cái từ nào mà nói được các vị. Thưa đại chúng, là tôi còn thiếu nợ của các vị một bài thơ chưa có học xong á. Hôm trước chúng ta có học một bài thơ của Ngài Tuệ Trung, mấy câu mà chưa có thuộc. Tôi đọc hết cho các vị nghe, mình giải thích đâu ba điều. Bài thơ đó là: mê lầm sinh không sắc, giác ngộ hết sắc không, sắc không với mê ngộ, xưa nay một lẽ đồng. Đó là bài thơ chúng ta học hôm thứ Bảy. Và những câu cuối, hai đoạn kế là thế này: tà giấy ba đường giấy, chân thông năm mắt thông, tâm niết bàn vắng lặng, biển sinh tử trùng trùng. Mình đọc lại: tà giấy ba đường giấy, chân thông năm mắt thông. Mình giải thích một chút, tà giấy ba đường giấy có nghĩa là gì? Khi các vị khởi một ý thức thầm thì ba đường nổi chìm, sinh tử miệt mài mở ra, chúng ta đi mãi miết, không có dừng lại được đâu. Tâm thức vận hành mà nó vừa sinh khởi thì cái điều thứ hai nó nhảy vào liền, đó là các vị đồng nhất các vị vào cái sự vận hành của ý thức bồng bềnh nghĩ suy. Đồng nhất vào rồi tiếp đến là những cái vui buồn của cảm thọ sinh khởi, thì các vị liền tức khắc hóa thân vào những cái vui buồn để nổi chìm trong vui buồn. Cho nên tà giấy ba đường giấy, chân thông ngũ nhãn thông là gì? Khi mình ngộ nhập được mình là cái bóng đèn, chứ mình không phải là những thước phim. Mình ngộ nhập được mình là cái biết, chứ mình không phải là những cái bị biết. Mình là cái năng lượng bát nhã chiếu sáng với tự tâm, chứ mình không phải là những cái buồn giận ghét thương hay là những cái suy nghĩ thầm thì. Thế thì mình thông đạt được cái cửa vào niết bàn. Và thông đạt được cửa vào niết bàn thì các vị liền có được năm con mắt Thứ nhất là con mắt này là nhục nhãn nè, nhưng đồng thời cũng là thiên nhãn, cũng là tuệ nhãn, cũng là pháp nhãn, cũng là Phật nhãn, cho nên gọi là chân thông thì ngũ nhãn thông. Mình đừng nghĩ rằng làm Phật rồi con mắt của mình nó khác hơn như thế này. Thưa các vị, thiền sư nói là rắn biến thành rồng, vẫy nó vẫn y như thế. Dạ so giữa Bồ Tát bất cách nhất điều tuyến, tức là dạ so và Bồ Tát nó không có cách một đường tơ cả tóc nào hết. Anh đồng nhất anh vào những cái suy nghĩ vẩn vơ thì anh nổi chìm, anh sinh diệt. Anh là cái nhận biết suy nghĩ, buồn vui là cái bị nhận biết, tức khắc anh đứng trên bờ của Niết Bàn, vượt thoát khỏi phiền não và khổ đau. Một, anh là người đứng trên thuyền để chiếc thuyền kia nó xuôi vào biển tử sinh. Hai, anh là người đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền lững lờ trôi. Hai cái này gần nhau vô cùng, thưa các vị. Thế nào là đứng trên thuyền? Khi buồn, khi vui đến các vị liền đồng nhất các vị vào buồn vui, tức là các vị đang đứng trên chiếc thuyền tử sinh, trôi vào biển tử sinh mình mùng, không có lối ra. Thế nhưng mà khi buồn vui vừa đến, các vị là người nhìn cái buồn cái vui đến và đi, ta là người nhìn, buồn vui là cái bị nhìn, thì các vị là người đang đứng trên bờ Niết Bàn, nhìn chiếc thuyền tử sinh trôi cuồn cuộn mà không dính gì ta cả. Tà giấy ba đường giấy, chân thông ngũ nhãn thông, tâm Niết Bàn vắng lặng, biển sinh tử trùng trùng. Thưa các vị, tâm Niết Bàn là tâm gì? Ngay cái nhận biết của các vị nhận ra mà coi, đang sống được với nó. Thế thì nó rất là phẳng lặng, rất là yên vắng, rất là thanh bình, rất là tịch tỉnh. Nó sáng ngời, tỏ chiếu hiện tiền, không có bóng dáng của sự suy nghĩ gì cả. Và các vị đừng nghe tôi nói một trà ngôn ngữ dài là các vị nghĩ nó là cái gì ghê gớm. Nó là cái mà các vị đang sử dụng. Các vị quét mắt một vòng, các vị nhận biết mọi hình ảnh của người đối diện trước mắt các vị, phải không? An trú ngay như sự nhận biết mọi thứ phản chiếu trong mắt các vị. Có cái gì lầm lẫn, có gì mờ tối đâu. Thì ta đang an trú trong tâm Phật bất động, nhận biết mọi thứ. Thế nhưng mà mình không làm được điều này, mình nhìn cái mình làm gì? Thầm thì suy nghĩ về người đó, người kia. Người này dường như quen, người kia tên gì, không biết chiều họ có về cùng đường với mình không, vân vân. Ngàn vạn câu hỏi nó sinh ra trong đây. Thì biển sinh tử trùng trùng, ngay trong trạng thái niết bàn tịch lặng của sự nhận biết mà mình khởi vọng thức lao sao, thì biển sinh tử liền nổi sóng ba đào ngay. Gần hay xa? Trong tích tắc, trong đường tơ kẻ tóc thôi. Tôi nhìn các vị, lòng tôi phẳng lặng như tờ. Đó là an trú trong trạng thái biển Niết Bàn tịch lặng. Thế nhưng mà tôi vừa nhìn cái tôi khởi trong đây một tràng ngôn ngữ là: sao dường như chiều nay Phật tử đi học ít quá ha? Giống như là cái buổi học này đáng chán, cho nên người nào cũng gật đầu ngủ lên ngủ xuống. Thế thì biển sinh tử trùng trùng khởi ra trong tâm thức ngay. Khi tôi nói cái câu nói đó thì cái gì xảy ra các vị biết không? Lòng nó có cái nỗi hơi buồn buồn, hơi chán chán. Rồi suy nghĩ dài thêm chút nữa, chắc lần này lần cuối không gặp nhau nữa. Ví dụ như vậy, đủ rồi. Giảng mấy lần mà bà con lối xóm người ta không ai quan hỷ chấp nhận mình nữa thì thôi, lên đây làm chi. Thôi giả tự luôn, sang ghê không có thèm lên nữa. Ví dụ như mình khởi một tràng ngôn ngữ như thế thì biển sinh tử trùng trùng, phiền não trùng trùng, phải vậy không? Nỗi buồn, nỗi chán, nỗi thất vọng, nỗi ủ ê vân vân. Thế rồi chiều nay về ăn đâu có được, buồn quá. Cho nên thưa các vị, nó gần nhau trong găng tấc. Chỉ cần khởi một niệm thôi, niệm khởi ba đường khởi, chân thông ngũ nhãn thông mà. Tà giấy ba đường giấy, chân thông năm mắt thông, tâm Niết Bàn vắng lặng, biển sinh tử trùng trùng. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ đoạn thứ ba nữa, chép cho hết. Không sinh cũng không diệt, không thủy cũng không chung, ví bằng quên nhị kiến, pháp giới hải bao dung. Không sinh cũng không diệt, không thủy cũng không chung, ví bằng quên nhị kiến. Quên nhị kiến là quên cái thấy hai, pháp giới hải bao dung. Cái gì là không sinh và không diệt? Cái gì không thủy và không chung? Thưa các vị, cái biết của các vị vốn nó không sinh và không diệt, không thủy và không chung à. Từ vô thủy xa xưa nó đã có. Hay là nói một cách gần gũi hơn là lúc các vị vừa có mặt giữa trần đời có chưa? Có chứ. Cái nhận biết liền có. Cho nên một em bé tuy không biết nói, thế nhưng mà các vị đưa cái món đồ chơi hay cái chùm vải đỏ có sắc màu tới mặt thì nó vô tay liền. Thế mà càng lớn lên thì đứa bé kia mắt của nó càng ngày càng mờ đi, do vì lúc bấy giờ nó không có trực tiếp tiếp xúc với những cái hình ảnh đến với mắt nó nữa, tiếp xúc qua chữ nghĩa hơi nhiều. Mình dạy cho nó biết cái này là chùm vải đỏ nghe con, cái này là cái lục lạc nghe con, cái này con gấu nhồi bông nghe con, là nó dán từng cái tên vô những món đồ dùng, cho nên cái sự hâm hở tò mò rạng rỡ niềm vui nó không còn nữa. Lúc các vị không biết tên của cái bông hoa này là gì thì các vị sẽ chiêm ngưỡng nó, ngắm nhìn nó, thưởng thức nó. Thế nhưng mà các vị biết cái tên là hoa cúc rồi thì xòn quá, có gì đâu mà chiêm ngưỡng, có gì đâu mà ngắm nhìn, có gì đâu mà thưởng lãm. Thứ này nó bán mà Costco đầy mà 10 đồng chậu cho mấy. Và thưa các vị, tự nhiên cái niềm vui để hân thưởng mọi thứ tự nhiên nó giảm đi, do gì ta đặt tên nó rồi, ta nghĩ là ta biết nó rồi, phải không? Và trong khi đó thì em bé thì mắt của nó rạng rỡ như thiên thần khi nó tiếp xúc với một chùm vải đỏ. Rồi tới tuổi các vị thì treo chùm vải đỏ đừng có hồng, treo đồng bạc xanh xanh 100 thì quả mai mắt nó còn rạng rỡ như thiên thần chứ. Bây giờ thì bông hoa chùm vải không còn nghĩa lý gì nữa cả. Mắt của chúng ta bây giờ nhìn là làm gì? Là phân biệt. Ôi 100 đồng này mua được biết bao nhiêu việc, đi chợ được bao nhiêu ngày. Nó bật lên cái khả năng suy nghĩ vận hành liền thôi. Cho nên thưa các vị, ngay bé thơ các vị đã có cái khả năng nhận biết nó không sinh và không diệt, nó luôn có mặt. Có điều nó trốn trong cái vùng trời tâm của ta rất sâu, do vì chúng ta càng lớn thì chúng ta càng bị những cái thứ danh từ chữ nghĩa phù hoa nó nhuộm đầy. Do chúng ta đồng nhất chúng ta vào cái buồn cái giận, cho nên chúng ta nghĩ ta là buồn là giận, ta là ghét là thương, ta là sự suy nghĩ thầm thì. Thế cho nên càng ngày mình đẩy xa niết bàn ra, đẩy xa cái trạng thái của không sinh không diệt ra. Trong khi cái đó là cái tự hữu của các vị. Các vị đã sở hữu nó từ quá khứ cho tới hôm nay, và trong nhiều kiếp luân hồi các vị cũng sở hữu nó, mà mình không dùng được nó đó thôi. Cho nên đoạn thứ ba: không sinh cũng không diệt, không thủy cũng không chung, ví bằng quên nhị kiến pháp giới thải bao dung. Quên nhị kiến có nghĩa là gì? Nói một cách gọn hơn, dễ hiểu hơn là các vị tiếp xúc với mọi thứ mà các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết sáng ngời. Các vị đừng để cho tâm thức của các vị nó bồng bềnh, nó suy nghĩ, nó phân tích. Thế là các vị quên nhị kiến. Lúc bây giờ chưa nói đến cái trạng thái pháp giới bao dung là trạng thái của những người tu tập chứng nghiệm. Hãy nói trạng thái gần nhất thôi, thì các vị sẽ thưởng lãm được mọi thứ đến với mắt của các vị. Bằng không thì đời sống chúng ta đi qua nhân gian này, chúng ta là những người lữ hành không biết thưởng thức cuộc đời gì cả. Mình cứ nghĩ là trong cái cuộc lữ hành ta đến cuối đoạn đường kia mới đến cái chỗ du lịch của chúng ta. Trong khi đó nếu mà người du lịch giỏi thì sao? Bước lên xe họ bắt đầu thưởng lãm cảnh trí hai bên rồi. Không hề có một đoạn đường nào giống đoạn đường nào cả. Không hề có một thành phố nào giống một thành phố nào cả. Không hề có núi non nào lặp lại cả. Thế thì trên con đường từ miền Nam Cali đến miền Bắc Cali thôi, giản dị thôi. Các vị thử nhìn coi là có cái vùng núi nào giống vùng núi nào đâu. Mỗi nơi địa vực khác nhau, con người khác nhau, cảnh trí khác nhau, thậm chí khí hậu cũng khác nhau nữa mà. Thế thì người du lịch, người ta vừa lên xe là người ta đã du lịch rồi. Còn nếu người chỉ nghĩ rằng từ miền Nam Cali tôi đến San Jose tôi mới dạo chơi, tôi mới du lịch, thế thì người đó cũng sẽ làm một việc tương tự như thế. Khi họ đến San Jose, họ sẽ làm gì? Có lẽ về miền Nam mới du lịch, chứ còn trên đây có gì đâu, cũng nhà, cũng cửa bình thường thế thôi. Thưa các vị, cuộc đời người không thưởng lãm được thì họ sống trên hành tinh này 100 năm họ vẫn là người khách trọ, không biết nhìn cuộc đời. Còn người có tu tập một chút thì thưa các vị, cái gì đối với mắt của họ, họ đều thưởng lãm nó ly nước họ cũng thưởng lãm trọn vẹn, miếng ăn họ thưởng lãm trọn vẹn. Còn mình, thưa các vị, do vì cái bệnh lo ra của mình cho nên mình ăn mà chưa từng ăn, mình uống mà chưa từng uống, mình đi mà chưa từng đi, mình nhìn bông hoa mà chưa từng nhìn bông hoa. Thậm chí các vị có một mái gia đình hạnh phúc đẹp đẽ, người thương của các vị rất dễ thương mà các vị cũng không hề nhận ra. Các vị đợi lúc nào thì nhận ra? Đợi người ta chết mình mới đọc văn tế, khóc lên khóc xuống, tội thay cả một cuộc đời con có viên ngọc quý thế mà con không thưởng lãm được. Người chồng của con dễ thương thế này mà con không bao giờ thấy ông dễ thương cả, đợi tới lúc chết rồi mới thấy ông dễ thương thì thương nó bị muộn rồi. Đợi lúc vợ mình nằm hấp hối rồi mình mới nói sống lại với tôi, chỉ nó muộn rồi, thưa các vị. Và thông thường đời sống tu của chúng ta, chưa nói chuyện làm thánh, ngay cái cuộc sống đời thường thôi, các vị làm một việc giản dị là đem tâm của các vị về lại nơi thân để thực tập, thì các vị thưởng lãm được đời sống này, niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt. Và hai điều này thôi đã là một món quà tặng rất lớn cho đời sống chúng ta. Còn nếu giỏi hơn nữa thì các vị là một thiên thần hiện xuống giữa nhân gian. Tại sao gọi là thiên thần? Giữa cuộc đời nó bề bộn phiền não khổ đau, ngàn vạn thứ xâm nhập đời sống ta, thế nhưng mà người đó mỉm cười với nhân thế, người đó lòng luôn tràn đầy niềm vui, họ sống như một vị thiên, họ không có cái gì buồn cả. Đó là một loại thiên thần. Rồi sâu hơn nữa, giỏi hơn nữa thì thưa các vị, họ là một vị Phật sống ở giữa nhân gian. Tại sao là một vị Phật? Đời sống họ tràn đầy năng lượng của sự định tĩnh, an bình và từ bi. Nó là một loại năng lượng lành vô cùng mà nhân thế đang cần. Một con người mà lòng họ tràn đầy niềm vui, họ là những người hiến tặng tất cả những cái tốt lành nhất, thế thì họ là những vị Phật. Không có ai xâm phạm đời sống họ được, làm cho họ buồn, họ giận, họ bực bội, họ thù ghét gì con người cả. Lòng họ tràn đầy năng lượng yêu thương và trí tuệ. Dù mặt mày của các vị vẫn là một người bình thường, thế nhưng mà ai biết rằng đó là những vị Phật hiện thân giữa nhân gian. Và thưa các vị, con đường chánh pháp Đức Thế Tôn mở ra lòng lòng, dễ thực tập vô cùng. Và mình lặp lại, các vị chỉ cần làm mỗi việc là các vị niệm thân hành thôi. Các vị thử làm một việc là thân tới, thân lui, thân đi, thân đứng, thân ngồi. Các vị đều làm cho sự nhận biết nó tràn đầy thân của các vị. Và có một buổi chia sẻ, không biết nơi đây hay là ở bên Điện Phật Đường Phim Anh gì đó, mình nói là các vị hãy làm cho hành tinh của chúng ta nó tràn đầy cái vùng khí quyển bao quanh. Hãy nhắm mắt lại, hãy nhìn suốt từ thân của ta, hãy dùng cái sự nhận biết đó, nhận biết toàn thân, để làm cho từng tế bào của các vị nó thấm đẫm cái năng lượng nhận biết của các vị. Và làm điều này không phải khó khăn gì cả, ai mà chẳng làm được. Tôi vừa đang nói chuyện cùng các vị nhưng mà tôi đồng thời hòa cái sự nhận biết về để nhận biết nó từ thân thôi. Tôi có làm bộ đưa tay, có làm bộ nghiêng đầu, nhưng mà tôi luôn dùng cái sự nhận biết rọi sáng tất cả những cái lai động của thân tôi, gọi đó là sự thiền tập, gọi là niệm thân hành, thưa các vị. Và niệm được thân hành rồi thì chắc chắn một điều rất dễ xảy ra, đó là buồn dẫn đến, các vị đều nhận biết đây là cái buồn đến rồi cái buồn đi, cái dẫn đến là cái dẫn đi. Chứ ta không hề là cái buồn, ta không hề là cái dẫn đâu. Ta là người nhìn ra được cái buồn và cái dẫn. Mà nếu các vị không thực tập từ những bước căn bản như thế này thì nói cho vui thế thôi, chứ đừng hòng cái dẫn đến mà các vị không đồng nhất các vị vào cái dẫn mất công. Các vị cũng tiếng tái mặt mày, cũng vung tay vung chân, cũng nói năng xô bột miếng, những lời rất là thô lỗ, rồi sau đó hối hận, ôi trời, tôi tu mà những lúc đó ai nhập tôi chứ tôi đâu cũng muốn nói như thế, nhưng mà ai nhập, mình không khéo tu đó thôi. Và cái khéo tu nhất là các vị làm thế nào ngay trong đời sống bình thường này niệm thân hành cho kỹ. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười. Và thưa các vị, tôi nghĩ là tất cả những người Phật tử đều có thì giờ và có điều kiện để thực tập. Ai chẳng có ngày thứ bảy và chủ nhật. Hãy dành một ngày cho việc thiền tập, rồi dần dần các vị sẽ thấy là nó có một cái niềm vui rất là lớn, rất là hưng phấn trong lúc chúng ta tu. Rồi tự nhiên cái con đường tu nó mở ra và các vị sẽ đam mê cái việc tu hơn cái chuyện gì trên nhân thế này rất là dễ. Rồi khi niềm vui nó có mặt, nó tràn đầy trong đời sống các vị rồi thì thưa đại chúng là cái chuyện tự nhiên đó là nào niềm vui, nào hạnh phúc, ba bên bốn phía nó cuồn cuộn nó chảy về với các vị. Còn lòng các vị mà tràn đầy bực bội bất an, rồi các vị sẽ kinh nghiệm là những thứ bực bội phiền não bất an nó cũng tràn ngập về với các vị thôi. Cái năng lượng tâm của các vị nó thu hút những thứ cùng một cung bậc đến với các vị, chứ chẳng có gì lạ cả. Thưa đại chúng là mình nói cũng nhiều rồi đó chứ, hơi nhiều gì, quá nhiều dư à. Cho nên xin dừng ở đây, xin cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi nghe chiều nay. Xin các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn